Giang Nam tâm niệm hơi động, Ma Lam ma thần hóa thân cùng Xích Viêm ma thần hóa thân cùng nhau bay vào trong mi tâm của hắn, hiện ra ở bầu trời ma ngục đứng ở bên cạnh Huyền Thai Kim Nhân. Luyện hóa thần tính của thần thiếu thương, nhận được Xâm La Đại Đế ma công của hắn, luyện thành hóa thân thứ 5, lấy Xâm La Đại Đế hóa thân vào chủ thân thể của thần thiếu thương, mới có thể đem uy lực của thân ngoại hóa thân này phát huy đến lớn nhất, tiềm lực cũng có thể kích phát. Giang Nam, ngươi không phải là đệ tử của Xích Viêm thần tộc. Phía dưới ma ngục thần tính của thần thiếu thương ngẩng đầu lên, nhìn lên Huyền Thai Kim Nhân, lạnh lùng nói. Thần tính cùng khuôn mặt của ngươi không giống nhau, có thể thấy được ngươi là giả mạo Xích Viêm thần tộc lừa gạt Đại Xích Thiên thần chủ, lúc này mới có thể lẫn vào ma nguyên bí giới. Nếu bị Đại Xích Thiên thần chủ biết ngươi không phải là tộc nhân của hắn, bản thân ta muốn nhìn ngươi chết ra sao? Giang Nam cười ha ha, ở trước đó, ngươi vẫn là chưa quan tâm ngươi là chết như thế nào đi. Ngoài ma nguyên bí giới, đột nhiên có một đạo nhân ảnh thoáng hiện, rõ ràng là An Tứ Nương, cô gái này trong miệng phun huyết, vẻ mặt héo úa, mềm nhũn ngồi dưới đất, vù vù thở hổn hển. Nguy hiểm thật, thần thiếu thương người này thật ác độc, chẳng những muốn làm thịt tiểu tử họ Giang, thậm chí ngay cả ta cùng Quân Thiên đạo nhân cũng muốn cùng nhau diệt trừ. Cách chương.